Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 461 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác Vong Ngữ, nguồn bản Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2408, Minh Sát Chi Địa. Hàng Lập long ngóng nhìn khối lôi cầu tím vàng trong một lúc rồi phẩy tay ném nó ra. Trong nháy mắt, quả cầu đã bay vọt đi mấy trượng, sau đó lập tức nổ tung thành một đoàn ánh sáng chói mắt. Từng sợi tơ điện tím vàng lượn lờ khắp nơi, mà ở giữa bất chợt xuất hiện thêm một lỗ thủng màu xám trắng, lớn chỉ bằng quả trứng gà. Hơn nữa từ bên trong liên tục truyền ra những đợt dao động không gian. Thì ra là có thể trực tiếp xuyên phá không gian. Xem ra uy lực của ít tà thần lôi sau khi tinh luyện còn lớn hơn rất nhiều so với dự liệu. Hàng Lập lẩm bẩm tự nhủ, ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng. Mà đúng lúc này, trong tay áo hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng ông ông. Hàng Lập ngẩn mặt, nhưng rồi như chợt nhớ đến chuyện gì, liền đem tay áo run nhẹ. Ánh sáng chợt lóe, từ trong vạt áo bay ra một tấm phù màu xanh. Nó chớp lên rồi phun ra từng nét chữ nhỏ xanh biếc bay vòng quanh cổ tay. Những chữ biếc này xoay quanh vài vòng rồi sắp xếp thành một bức chi chít các văn tự. Hàng Lập chăm chú nhìn những dòng chữ xanh thật lâu, sắc mặt liền biến đổi. Đúng là tên chân tiên kia đã đặt chân tới đại lục Phong Nguyên. Đã như vậy, chuyến này không đi không được rồi. Chỉ cần có thể đuổi hắn ra khỏi linh giới mà không ảnh hưởng gì tới nhân tộc là tốt nhất. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ một lúc rồi không hề chần chừ. Ngón tay hắn múa lên hướng về mảng văn tự đang lơ lửng trước mặt. Lập tức, những văn tự màu xanh nhòe đi, thoáng chốc đã bị sắp xếp lại thành một đoạn văn tự khác, sau đó biến mất hút về trong tấm phù. Thấy mọi chuyện đã xong, Hàng Lập mới đem tấm phù cất trở lại, tiếp theo bắt đầu dời bước đi ra bên ngoài. Nửa canh giờ sau, bên trong cung điện Thanh Nguyên, lúc này Hàng Lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bên dưới hắn là vài người đang lắng nghe. Người bên cạnh lúc này là Nam Cung Uyển, thoạt nhìn thì gương mặt nàng vẫn yên tĩnh như thường, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu nổi từng nét lo âu. Mà Hải Đại Thiếu cùng Chu Quả Nhi cũng nghiêm trang đứng một bên. Ngoài ra, vốn tưởng rằng đang bế quan, nhưng lúc này Ngân Nguyệt đang ở bên cạnh Nam Cung Uyển và đám đệ tử, vẻ mặt vẫn yên lặng như thường. Tóm lại, việc này hơi nguy hiểm, nhưng ta vẫn tự tin có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có điều trước khi đi, không thể nào không dặn dò các ngươi. Lúc ta vắng mặt, hết thảy mọi việc đều giao cho Uyển Nhi xử lý. Nguyệt Thiên và những người khác cũng phải hỗ trợ đôi chút. Ngân Nguyệt đang tu luyện tới lúc mấu chốt, chỉ cần tập trung vào việc tu luyện là được. Ngoài ra, nếu có việc gì xảy ra bất chợt mà ta chưa thể trở về Thanh Nguyên Cung, các người chỉ cần kích phát tấm phù này. Trong này ta đã lưu lại một ít chuẩn bị. Các người cứ như vậy mà làm theo. Hàng Lập nói xong, bàn tay hắn mở ra liền xuất hiện thêm một lá bùa màu tím vàng. Bên ngoài thân nó còn liên tục chớp lóe những tia điện nhẹ nhẹ. Hàng Lập lạnh lùng buông một câu đi. Tấm bùa trên tay hóa thành một tia chớp vàng tím, đánh thẳng lên một cây cột trong gian điện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tia chớp vừa đánh đến thì ngay lập tức hóa thành một hoa văn khảm sâu hơn vài tấc vào thân cột. Nhìn lại thì hoa văn này được sắp xếp cực kỳ trật tự, chẳng lệch chút nào so với kiến trúc vốn có khi trước. Đám đệ tử như Hải Đại Thiếu không hỏi thêm điều gì, ngay đến cả Nam Cung Uyển với Ngân Nguyệt cũng chỉ im lặng nhìn nhau một lát rồi khẽ gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàng Lập liền một thân một mình hóa thành một đạo hào quang rời khỏi Nguyên Hợp Đạo, cứ một mạch nhắm về thành Thiên Uyên mà bay đi. Cùng vào thời điểm này, ở các chủng tộc khác nhau sinh sống trên đại lục Phong Nguyên cũng đều phát sinh chuyện tương tự. Ngay cả một gã đại thừa vốn là chỗ dựa cho cả chủng tộc, sau khi nhận được tin báo, phần vân do dự trong khoảnh khắc, rồi cuối cùng đành lựa chọn hướng về vùng đất có tên là Minh Sát trong Thiên Ngoại Thiên mà đi. Mà thậm chí, một vài tu sĩ đại thừa tự cho mình là cao thủ, vừa đi đường vừa thể hiện đủ loại sắc thái hưng phấn. Dù sao, nếu có thể giết chết hoặc là trấn áp một gã chân tiên, quả là việc chẳng phải muốn là có được. Mà giá như may mắn, không chừng bọn họ còn có thể chiếm được từ trên thân chân tiên kia những cơ duyên to lớn vô cùng. Hơn 10 ngày sau, tại một khu vực vốn thuộc tổng bộ Hách Liên Thương Minh, hai bóng người dong dỏng cao xuất hiện trên không trung. Một người mặc áo đen, trong bọn họ dõi mắt xuống mảnh đất không trống bên dưới, sắc mặt khó coi lạ thường. Hắn đem cổ thần niệm khổng lồ của mình quét xuống mặt đất phía dưới vài lần. Đừng nói đến con người, ngay cả dùng dế cũng không thể nào kiếm nổi một mẫu. Dường như tất cả sinh linh nơi này đều đã bốc hơi mất vậy. Các loại cấm chế, trận pháp bảo vệ hay là các tòa nhà ở nơi này đều đã bị phá hủy sạch sẽ. Một mảnh linh thạch cũng không cách nào vét ra được. Chủ nhân, xem ra Hách Liên Thương Minh đã sớm đón được tin. Vậy nên bọn chúng cao chạy xa bay hết rồi. Dương Lộc đứng bên cạnh chợt cất giọng nói, ánh mắt phải lẫn chút bàng hoàng. Với danh tiếng của Hách Liên Thương Minh, vậy mà một trận không chiến lại chạy đi. Sự này quả nhiên là không tưởng được. Xem ra bọn chúng không phải lũ ngốc. Biết tự mình không thể đối kháng lại bổn tiên, liền lập tức bỏ chạy thật nhanh. Không sao, bọn chúng quên mất một điều. Đã chạy trốn thì thôi, còn mang theo hai tên kia. Trên người chúng ta đã lưu lại ân ký và tâm hồn. Kể cả có đến chân trời góc biển, cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay ta. Đến lúc đuổi tới, không chừng là có thể đoạt được nhiều niềm vui bất ngờ. Mã Lương hơi trầm ngâm, rồi hừ lạnh. Chủ nhân, ý của ngài là... Dương Lộc nghe xong, trong lòng hơi khẽ giật mình. Ta chẳng có ý gì. Cho dù bọn chúng có dùng hai tên kia làm mồi nhử, thế nhưng kết quả cuối cùng chẳng thể nào khác hơn. Cứ theo vậy mà làm đi. Mã Lương ngáp dài, trên mặt ánh ra vẻ tàn khốc. Dạ, thuộc hạ đã hiểu rồi. Mọi chuyện sẽ theo như ý của chủ nhân. Dương Lộc khoanh tay đáp. Đi thôi, tuổi vị của hai đứa nhãi ranh kia không đáng là gì. Nhưng tốc độ phi hành là rất bất phàm. Muốn đuổi theo chúng, cũng chẳng phải là quá dễ dàng như người tưởng đâu. Nhưng hiện giờ chân nguyên của chúng đã gần cạn. Kể cả có mang theo thật nhiều linh dược, cũng chớ mong hồi phục được bao nhiêu. Lần truy đuổi này, chúng tuyệt đối đừng hòng thoát. Mã Lương lạnh nhạt nói. Tiếp theo hắn chắp tay niệm chú, mây mù bảy màu lập tức tụ lại, rồi quân lấy toàn thân vút đi. Dương Lộc thấy như vậy, cũng liền hóa thành một vệt cầu vồng cuồng quýt đuổi sát theo. Ngay chính lúc này, Lực Nhược cùng Ban Phượng đang trong tòa cứ điểm khác của Hách Liên Thương Minh cách đó không biết bao nhiêu xa. Cả hai đang nghi nghị lắng nghe Minh Tôn nói. Hai vị an tâm, có chiến thuyền phong thần chu này, lại thêm mấy tấm phù kia. Cho dù tên chân tiền kia có thần thông nghịch thiên, thì cũng chớ nghĩ rằng có thể đuổi theo được các người trong thời gian ngắn. Mà việc bổn mình yêu cầu các người cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần có thể dẫn dắt đối phương đi đây đi đó thành một vòng thật lớn. 3 tháng sau, đến vùng đất Minh Sát ở Thiên Ngoại Thiên. Chỉ cần vậy là các người đã lập được đại công rồi. Minh Tôn nói với dáng vẻ rất thành khẩn. Cái gì mà công lớn với công nhỏ, đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng những việc người đã đồng ý lúc trước thì chớ có quên. Lực Dực lạnh lùng đáp lại. Với những vật mà Minh Tôn vừa nói, hắn thật sự là rất tự tin. Sẽ dẫn dụ Mã Lương đến địa phương nọ. Bằng không thế nào hắn chịu để cho người ta biến mình thành con mồi dùng câu cá chứ. Việc này thì cứ an tâm. Đối với hàng đạo hữu bên kia, ta sẽ giúp người đỡ lời. Đảm bảo trong ngàn năm tới sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ về chuyện này, hàng đạo hữu sẽ nể mặt, nể mũi ta thôi. Còn về phần đạo hữu Ban Phượng, những thứ nọ hiện nay bọn mình không thể đáp ứng được hoàn toàn. Nhưng cầm đoàn sau này, bọn mình sẽ toàn lực giúp người sưu tập đầy đủ. Minh Tôn cười hòa ái. Chỉ cần tiền bối hết sức là được rồi. Ban Phượng gượng gạo cười theo. Minh Tôn nếu như không có dặn dò gì thêm, vậy chúng ta liền xuất phát. Với tốc độ này, chỉ sợ là 1-2 ngày nữa hắn sẽ đuổi đến đây thôi. Lực Dực buông lỏng một chút. Nếu như vậy thì hai vị lập tức hành động đi. Cứ điểm này của bọn mình cũng sẽ vứt bỏ thôi. Minh Tôn gật đầu trịnh trọng đáp. Chỉ nửa canh giờ sau, bầu trời bên ngoài vốn đang yên lặng, bỗng đầu nổ vang một tiếng sấm. Bất chợt một chiến thuyền hai màu xanh pha lẫn vào hồ phách thình lình xuất hiện. Sau đó nó liền hóa thành một vệt cầu vồng xanh ngát bay đi mất hút. Cùng ngày sau đó, từ trong cứ điện đồng loạt phóng ra mấy trăm đạo hào quang, thế rồi chia nhau làm mấy tổ đội nhỏ, phân chia bay theo mỗi đội một hướng. 2 ngày sau đó, trong không trung chợt bất chợt hiện ra một đám mây bảy màu. Đám mây thoáng chậm lại, từ bên trong phát ra tiếng hừ khẽ. Tiếp theo ánh chớp lóe lên, một cột trụ bằng sâm chớp lao thẳng xuống. chỉ thấy tiếng nổ vang lên giữa màn chớp dày đặc, toàn bộ cứ điểm lập tức biến thành tro tàn trong nháy mắt. Đám mây bảy màu lại mở đi rồi biến mất khỏi nơi cũ, nhanh như nháy mắt. Rồi nửa tháng sau, toàn bộ đại lục như bị chấn động bởi một chuyện. Được xem là một tộc có thần thông thiên phú và ảo thuật đứng đầu toàn đại lục. Lúc này ngay tòa thành chính của Tế Hòa tộc đang bị hơn 10 đám mây khủng bố màu máu vây quanh. Lập tức hơn 100.000 người trong đó đều bị những đám mây này luyện hóa thành máu loạn. Chỉ mỗi hai gã đại thừa là chủ của tòa thành, vốn hay tin từ sớm nên đã trốn đi trước một bước mới tạm thời thoát được một vận hạn. Kể từ đó, những sự việc liên quan tới hồn ma truyền huyết tế được lan truyền ra khắp đại lục Phong Nguyên. Không ít các bộ tộc nhỏ lẻ ở gần Tế Hòa tộc nghe được hùng tin, tất cả đều xôn xao lo lắng, phái người tới xác minh thực hư. Đồng thời, hơn 10 gã mạnh nhất ở đại lục Phong Nguyên đều bắt đầu mượn truyền tống trận của Hắc Liên Thường Minh mà đi. Ngày đêm một mạch, chẳng mấy chốc, người trước kẻ sau đã đến tụ tập ở vùng đất Minh Sát nọ. Đây là Minh Sát hay sao? Âm khí thật là nặng. Hàng Lập nhìn suốt một dải thổ nhưỡng màu xanh lục vô bờ bến, trong lòng không dằn được mà thốt lên. Với trải nghiệm của mình, hắn đã gặp qua vô số nơi dày đặc âm sát khí tên đôi mắt thường có thể thấy được, nhưng lần này cũng bị giật mình không ít. Nếu như tu sĩ bình thường chẳng may đi vào nơi đây, chỉ sợ liền bị sát khí này ảnh hưởng, khiến cho phải nổi điên mà chết mất. Hơn nữa vùng đất Minh Sát này cũng là nơi tiếp giáp với một cấm địa cực kỳ nổi danh. Hàng Lập ngó nghiêng một lúc, đang định bay vào bên trong. Bất chấp nét mặt hắn khẽ động, rồi ngoái đầu về một hướng khác. Chỉ một chốc lát sau, bên đó truyền tới từng hồi tiếng nổ vang như sấm giật. Cứ một tiếng nổi lên liền với một tiếng đàn sát lấy nhau. Thỉnh thoảng như có quái vật nào cực kỳ khổng lồ đang chạy tới. Chương 2409 Thiên Ngoại Thiên. Hàng Lập vẫn làm như không có gì, chỉ đứng một bên thản nhiên nhìn về nơi đang phát ra tiếng nổ ở xa xa. Đằng xa tít cuối chân trời, chợt quấn lên rồi ùn khói bụi, giống như một con thổ long đang cuồn cuộn kéo tới. Dường như dưới đất có con quái vật nào rất lớn đang lao về phía bên này. Thấy một màn này khiến cho nét mặt hơi biến đổi, thế nhưng Hàng Lập lại chẳng có hành động nào khác. Bởi đuổi theo ngay sau sát đuôi của con thổ long khói bụi nghịt trời là một người khổng lồ màu bạc, cao tới 10 trượng. Người khổng lồ này có đầu tóc xanh biếc bay phấp phới, miệng sư tử, mắt trâu. Nguyên nửa thân trên của hắn để trần, ngàn hồng quấn bởi một tấm vải cá màu xanh. Khắp mình phủ bởi những khối cơ bắp cuồn cuộn giống như đúc bằng bạc. Hắn chỉ bước một bước, đã vọt đến mấy trăm trượng. Đất cát xung quanh rung lên bần bật, bụi đá thốc mù trời. Có vẻ như thân thể gã khổng lồ này nặng vô cùng. Hàng Lập thấy được dáng vẻ của gã, ánh mắt lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên. Đúng lúc này gã khổng lồ đã đuổi đến con thổ long phía trước. Hắn gầm nhẹ, hai bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất. Oành oành, từ chỗ chân gã kéo ra rộng thêm vài dặm đất đai lập tức lún sụt. Thoáng chốc, nơi đã hình thành một cái lòng chảo sâu hoắm xuống tới mấy trăm trượng. Một tiếng vang lên như tiếng sấm. Một con thú rất lớn màu vàng đột nhiên vọt ra từ bên trong lòng chảo, rồi cắm đầu cắm cổ lao về phía khu vực Minh Sát. Nhưng tự như gã khổng lồ đã đoán ra từ trước, chỉ thấy gã cười thật to, thân hình hắn vọt lên trên đỉnh đầu của con thú, rồi lấy chân dậm thật mạnh. Phành, con thú màu vàng vừa bị bàn chân bằng bạc đạp trúng liền rung rẩy, sau đó ngã sụp xuống. Là một loạt âm thanh khổ khốc vang lên, con thú liền bị ấn sụt lún sâu vào trong dưới đất. Mà tới lúc này mới có thể trông thấy diện mạo của con thú kia ra sao. Thì ra đây là một con rùa lớn tầm 6-70 trượng. Toàn thân trải ra một lớp màu vàng nhạt. Phía trên tấm mai mọc ra cái đầu dài chừng độ nửa trượng. Trên đỉnh còn có thêm cái sừng tầm một thước màu vàng. Mặc kệ nó lúc lắc, dại dụ như thế nào, nhưng dưới bàn chân màu bạc đang nghiêm chặt, toàn thân của nó không cách nào di chuyển được. Gã khổng lồ màu bạc chẳng nói chẳng rằng, hai cánh tay khoằm lại rồi điên cuồng giang xuống những nắm đấm thật to. Trong phút chốc, từ trên lưng con rùa tràn ra làn sáng màu bạc. Tiếp theo sau một cơn sóng chấn động tiết kinh người vọt tới bốn phương tam hướng. Cho dù là con rùa vàng có sức phòng thủ lớn tới đâu, nhưng chỉ cần vài nhịp thở, dưới vô số nắm quyền giáng xuống, toàn thân nó đã trở thành một mảng thịt vụn. Cánh tay màu bạc quét qua thân thể của con rùa chụp lấy. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên yêu đan lớn cỡ cái đầu. Gã khổng lồ nhìn thấy viên châu liền cười thật to. Hắn phất tay, ném toàn viên yêu đan vào trong miệng rồi nuốt chửng. Lập tức, quanh thân gã nổi lên từng ánh hào quang chớp động. Nhưng chỉ cần bấm tay niệm chú một lát thì hết thảy lại trở lại như thường. Đến lúc này hắn mới xoay đầu, liếc mắt qua phía Hàn Lập. Con mắt của hắn phát ra tia sáng màu bạc cho lóa, giống như không hề có trong mắt vậy. Thấy cảnh này, hai mắt của Hàn Lập không khỏi co rút. Hai chân gã khổng lồ khẽ bước, nhằm thẳng về bên này mà lướt đi. Còn chưa tới nơi mà tiếng nói oàn oàn như sấm nổ của hắn đã ập tới. Xin hỏi là đạo hữu nào đến tụ hội ở Thiên Ngoại Thiên? Tại hạ là Ngân Cương Tử, từ tộc Thiên Kỵ xin ra mắt. Thì ra là đạo hữu đến từ tộc Thiên Kỵ. Tại hạ là Hàn Lập ở nhân tộc, xin có lời chào. Hàn Lập thở nhẹ, đứng từ đằng xa ôm quyền đáp lời. Các hạ chính là người từng giết chết Minh Trùng Mậu ở ma giới hay sao? Thật là hân hạnh. Tên tuổi của đạo hữu ngưỡng mộ đã được nghe từ lâu. Tên khổng lồ nghe được, gương mặt liền tỏ ra giật mình. Lập tức hắn bấm phát quyết, trong khoảnh khắc thân hình liền thu nhỏ lại thành một người vạm vỡ màu bạc, thoạt trông cũng không to cao hơn Hàn Lập bao nhiêu. Ngân huynh quá khen, việc giết được Minh Trùng Mậu chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng thật ra danh tiếng của tộc Thiên Kỵ đối với tài hạ đã như sấm dậy bên tai. Biến thần vừa rồi của các hạ chắc hẳn là thần thông biến thần lừng lẫy của quý tộc. Quả nhiên uy lực sâu không lường được. Hàn Lập mỉm cười khách khí đối đáp. Tộc Thiên Kỵ cũng là một bộ tộc có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục Phong Nguyên. Tuy rằng số người không nhiều, nhưng bù lại có thần thông thiên phú cực kỳ kinh người. Hơn nữa tốc độ tu luyện lại cực nhanh so với các chủng tộc khác. Nếu như có thể thi triển ra tạo hóa chi thần ở trình độ nhất định, thực lực của bọn họ lập tức tăng lên thêm mấy lần. Nhờ vậy, tộc Thiên Kỵ được vinh danh là một trong bốn đại tộc kỳ bí nhất ở đại lục Phong Nguyên. Những tu sĩ cao cấp của chủng tộc này rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Hôm nay gặp được một gã tu sĩ đại thừa của tộc Thiên Kỵ liền khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ. Hàn đạo hữu quả thật là quá khiêm tốn rồi. Vừa nãy trên đường ta gặp được con thổ quy, vừa hay nội đan của nó đối với ta có chút tác dụng nên mới phải biến thân mà truy đuổi đến tận đây. Cũng khéo là gặp được đạo hữu ở nơi này, chỉ bằng hai ta cùng đi đến Thiên Ngoại Thiên. Ngân Cương liền bật cười ha ha. Có Ngân đạo hữu tương trợ, Hạng Mộ không thể nào mà không theo. Hàn Lập gật nhẹ đầu, hoàn toàn không từ chối. Hàn huynh đúng là người sảng khoái. Nào, cùng đi thôi. Chúng ta vừa đi đường, vừa thương lượng về tên Tiên Huyết, chuyện gây ra chuyện huyết tế kia. Thằng cha Minh Tôn đưa tin tức thật là quá ít. Không biết là đạo hữu biết thêm điều gì khác hay chăng? Ngần cường nghe vậy, liền tỏ ra cực kỳ cao hứng. Ngày trước ta đã gặp qua đạo hữu Minh Tôn một lần. Đúng là có biết một chút tin tức. Nếu như đạo hữu muốn biết, tất nhiên là Hạng Mộ sẽ một mực nói ra hết. Hạng Lập mỉm cười không chút lượng lượng đáp. Vậy xin cảm ơn trước, ta có một chiếc thuyền Bích Ba Sa, mời đạo hữu cùng lên. Nghe được lời này, Ngân Cương qua sức vui mừng, tiếp theo hắn há miệng, phun ra một đoàn hào quang sáng mờ mờ xanh biếc. Đoàn hào quang bay vọt lên không trung, lập tức biến hóa thành một chiếc thuyền cao tới 30 trượng. Chiếc thuyền hình tam giác, mặt ngoài được khảm rất nhiều ngọc, toàn thân tỏa ra mùi hương thơm ngát, mà trên bon còn bố trí thêm bốn tên khôi lỗi đang đứng im không nhúc nhích. Hạng Lập cũng chẳng từ chối, thân hình khẽ động, liền theo Ngân Cương nhẹ nhàng bay lên chiếc thuyền. Một thoáng sau, tiếng xe gió vang lên, chiếc thuyền hóa thành một dải sáng xanh biếc lao thẳng vào trong vùng trời màu lục. Chỉ chớp động vài cái, theo rồi dải sáng biến mất tầm hơi ở tít cuối chân trời. Nửa ngày sau, trên một mảng đất khô cằn ở trung tâm của khu vực, có tên là Minh Sát, chiếc thuyền vẫn xé toàn những đợt cuồng phong mà lao đi. Bỗng chốc phía trước chợt mờ nhạt, mà ngay lập tức nơi đó hiện ra một vùng trời đất cực kỳ đặc biệt. Chỉ thấy trong không gian hư vô cao mấy ngàn trượng phía trước, bỗng như phân làm hai màu trắng đen. Bên dưới vẫn nguyên một mảng ảm đạm đen kịt, mà trên bầu trời lại là một vùng sương mù sáng quang. Càng lạ hơn là bên trong sương mù có những tảng đá rất lớn, cứ một mực trôi nổi bất động. Những tảng đá đó, nhỏ thì cũng phải ngang người, lớn thì như một căn phòng rộng, to hơn thì chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa trên đó còn hiện ra vài tòa kiến trúc cùng cung điện. Đây chính là Thiên Ngoại Thiên. Quả nhiên, tên như ý nghĩa. Đứng trên chiếc thuyền màu xanh, Hàn Lập ngắm nhìn không trung trên cao, tặng lời tỏ ra rất là ngạc nhiên. Đúng thật đời này có điều kỳ lạ, nghe nói vào thời thượng cổ, ở đây chính là cấm địa của một đại tộc rất lớn. Nhưng sau này không biết tại sao đã xảy ra chuyện gì, chẳng những các tộc này đã toàn bộ biến mất, mà nơi này lại phun ra âm sát khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho mọi sinh linh không thể nào sinh sống được. Ngân Cương đứng bên cạnh nghe vậy thì liền run đùi đắc ý nói. Thời điểm trước suốt một đoạn đường đi chung, hai người bọn hắn trò chuyện với nhau cực kỳ ăn rơ, cứ như mới gặp mà đã quen vậy. Có thể làm cho cả tộc biến mất, chắc là có thể bộ tộc này đã gặp phải một loài thiên tai không thể nào kháng cự được. Còn nếu là người thì chỉ sợ không thể nào làm được chuyện này một cách không hình không tiếng như vậy. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe. Có thể là vậy. À, hình như là người của Thường Minh đang lại đây nghênh đón chúng ta. Ngân Cường cười ha ha, sau đó lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy phía trên không trung bỗng loe sáng, một con thuyền màu trắng phi thẳng xuống nhằm đến thuyền của bọn họ mà lướt tới. Hai người Hàn Lập cùng Ngân Cường chỉ liếc nhau rồi đứng đợi chiếc thuyền kia tới gần. Chiếc thuyền của bọn họ cũng như liền dừng. Một lát sau, chiếc thuyền màu trắng chớp lên vài nhịp đã xuất hiện ngay bên cạnh, hào quang quanh nó tàn đi. Trên thuyền là một gã đàn ông mặc trường bào màu lam. Ánh mắt hắn đảo nhanh qua hai người Hàn Lập, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng vội vàng đè nén lại, rồi cúi người nói. Thì ra là hàng tiền bối của dân tộc, và Ngân Cương tiền bối của Thiên Kỳ tộc, và mối phụng mệnh của đại nhân Minh Tôn, đặc biệt tới đây để nghênh đón hai vị vào thiên ngoại thiên. Người nhận ra ta, xem ra Minh Đạo Hữu đã nói ra tướng mạo của bọn ta cho đám tiểu bối các người. Nếu như đã như vậy, người dẫn đường trước đi. Ngân Cương lạnh lùng ra lệnh, Hàn Lập một mực không đưa ra ý kiến nào. Dạ vâng, mời hai vị tiền bối đi theo ta. Gã đàn ông mặc áo bào màu lam không dám trái lời, vội vàng cùng kinh kính, không người rồi cho chiếc thuyền quay đầu dẫn đường phía trước. Chiếc thuyền màu xanh biếc của Ngân Cương cũng không nhanh không chậm, bám sát theo sau. Khoảng một chén trà sau, chiếc thuyền này liền đáp xuống một hòn đảo bằng đá rộng chừng vài dặm bên trong thiên ngoại thiên. Ngay trên bề khôi đá có một cung điện màu trắng ngà thật là lớn. Bên cửa có thêm hai hàng vệ sĩ của Thường Minh được vỏ trang giáp nặng. Ngân Cương thu lại chiếc thuyền rồi cùng Hàn Lập ngậm nghênh đi vào trong cung điện. Những tên vệ sĩ này đứng nghiêm không chớp mắt, căn bản là chẳng có chút ý định tiến vào ngăn cản. Kết quả là hai người bọn họ đi vào trong cung điện, lại xuyên qua một đoạn hành lang không mấy dài cho lắm, vào tới gian phòng cao thêm vài chục trượng. Lúc này đã thấy Minh Tôn, người chủ sự của Thường Minh, đang ngồi bên trong. Hàn đạo hữu, Ngân huynh, như thế nào mà cả hai người cùng đến một lúc? Điều này khiến cho lão phu cảm thấy thật bất ngờ. Vốn đang ngồi trên ghế chủ tọa cùng đàm phán với mấy người khác có khí chất bất phàm, nhưng khi thấy hai người Hàn Lập cùng Ngân Cương bước vào, lão liền mừng rỡ bước ra chào đón. Những người khác vẫn ngồi yên, dùng ánh mắt khác nhau đánh giá hai người bọn họ một phen. À, ta và Hàn đạo hữu vô tình gặp nhau bên ngoài Minh Sát, vậy nên cùng nhau đi tới đây. Nhưng thật ra mấy ngàn năm không gặp, vậy mà khí sắc của Minh huynh còn tốt hơn trước rất nhiều. Ngân Cường cười ha ha không chớp mắt, Hàn Lập cũng mỉm cười chào đón mấy câu, sau đó hắn không có hứng thú pha trò, mà đi tới ngồi ngay ngắn với những người khác bên trong gian phòng. Chương 2410. Quần hùng hội tụ. Ngoài trừ Minh Tôn, trong gian phòng còn có thêm ba nam, hai nữ. Trong ba gã đàn ông có một người cao to vạm vỡ, toàn thân mặc giáp đen, tướng mạo hung ác vô cùng. Bên cạnh là một lão già gầy gò ôm yếu, làn da đầy nếp nhăn. Tay lão cầm một cây trượng đầu rồng màu vàng. Người còn lại là một thanh niên thư sinh anh tuấn, bộ dáng không quá đôi mươi. Sau lưng dắt thêm một ông trúc màu xanh cổ quái. Hai thiếu phụ khác lại hoàn toàn đối lập. Một người chưa tới 30, khuôn mặt như trăng rằm 16, rõ ràng là một đạo sĩ toàn thân khoác là đạo bào. Còn thiếu phụ bên kia có làn da hơi ngăm đen, đầu tóc đỉnh đầy châu ngọc, toàn thân khoác một bộ cung trang, hai mắt nàng linh động lạ thường. Ngân Cương tự, vậy mà lần này ngươi tới chậm rồi. Nếu như ta nhớ không nhầm thì ngươi rất hứng thú với những chuyện tranh đấu cấp bậc này, tuyệt đối không bao giờ chịu chậm chân hơn người khác. Gã mặt giáp đen sờ sờ làn da đầu bóng loáng không buộc cọng tóc của mình, rồi đứng lên cười ha ha. Bởi vì ta gặp chút phiền phức nhỏ làm chậm mất vài ngày, Còn không, đã sớm nhất định sớm hơn hóa ảnh đạo hữu một buổi sáng rồi. Có vẻ như Ngân Cương Tử đã cực kỳ quen với gã đầu trọc, chả hề câu nệ mà trả lời. Danh tiếng của tạo hóa thân của Ngân Huynh đã sớm như sấm bên tai đối với thiếp thân. Nhưng mấy lần gặp trước lại vô duyên chứng kiến. Trận chiến này đối thủ là một gã chân tiên. Chắc là không bị bỏ lỡ cơ hội rồi. Thiếu phụ mặt cùng trang khẽ cười. Thần thông bản mạng của ô phu nhân mới có thể xem là tuyệt diệu tại linh giới. Một chút thiền phủ của tiểu đệ đây có gì mà ăn nhầm gì. Đối với người thiếu phụ bên kia, Ngân Cương không dám chậm trễ một chút nào. Khuôn mặt màu chóng tắt đi vẻ cười cợt. Ba người còn lại tuy không đối đáp với hắn, nhưng tất cả đều nhìn lại với ánh mắt thân thiện. Rõ ràng bọn họ đều đã sớm quen nhau từ trước. Điều này cũng khó trách, những tu sĩ đại thừa này đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều đã sống qua mấy vạn năm, ít nhiều cũng đã gặp gỡ qua dăm ba lần. Chứng kiến một màn đối đáp của những kẻ có gương mặt lạ lẫm trong phòng, Hàn Lập cũng cảm thấy có chút tò mò. Minh Huynh à, vị đạo hữu này là người phương nào? Dường như trước kia ta chưa từng gặp qua. Thiếu phụ mặc áo đạo bào nhìn Hàn Lập vài lần, cuối cùng miệng cười hỏi. Đạo hữu này đến từ nhân tộc, là Hàn đạo hữu. Tuy mới tiến cấp đại thừa kỳ không lâu, nhưng chắc hẳn là các vị không thể không nghe đến danh tiếng của hắn chứ. Minh Tôn nghe vậy liền cười cười đáp lời. Sao? Là Hàn Lập? Chính là tu sĩ của nhân tộc đã giết chết Minh Trùng Mẫu ở ma giới hay sao? Thiếu phụ nghe xong liền tỏ ra không tin được. Có thể giết chết Minh Trùng Mẫu không phải là bằng sức một mình tại hạ. Hẳn là bên ngoài đã có lời đồn thổi phồng phô trương mà thôi. Hàn Lập mỉm cười. Đám người còn lại dẫu ít hay nhiều cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những tu sĩ mạnh mẽ thật sự, nên chắc hẳn là cũng hiểu đôi phần về sự lợi hại của con Minh Trùng Mẫu. Ai, mặc kệ thế nào, những ngày đến cả chân tiên cũng không thể nào thật sự hàng phục được con sâu này. Lần này có sự tham gia của đạo hữu, như vậy thì mọi chuyện là có thể chắc chắn hơn vài phần rồi. Tên đầu bóng tạc lưỡi, lấy làm kỳ lạ. Hàng đạo hữu mới tiến cấp lên đại thừa chưa lâu, sợ rằng trước kia người chưa gặp qua đạo hữu này. Chỉ bằng ta giới thiệu đôi lời, vị này là hóa ảnh đến từ tộc cử thủ, mang trên mình thần thông ẩn nấp có thể là xưng tuyệt diệu khắp đại lục. Đây là ô phù nhân đến từ tộc cổ lê. Thần thông bản mạng của nàng là thần hỏa, có uy lực vô cùng, đủ để làm chảy núi biển sôi. Minh Tôn bắt đầu giới thiệu từng người trong đám cho Hàn Lập hay. Nếu trong giới những tu sĩ bình thường thì chẳng mấy khi nghe đến tên tuổi của bọn họ. Nhưng không thể nghi ngờ rằng mấy người này mới là những kẻ có thực lực chân chính ở toàn linh giới. Minh Huynh, lần này chúng ta đối phó với một tên chân tiên, chắc sẽ không ít ỏi từ người này chứ. Ngân Cương Tử cùng Hàn Lập an tọa xong, liền quay sang hỏi Minh Tôn. Tất nhiên rồi, ngoài trừ các đạo hữu ngồi ở đây ra, còn có đạo hữu Hỏa Lạnh đến từ tộc Kim Thạch, hai người Vân Đạo Nguyệt và Hiên Cửu Linh đến từ tộc Thiên Thiền. Không lâu sau, bọn họ sẽ tới nơi đây. Minh Tôn không chút do dự đáp. Vân Đạo Nguyệt, Hiên Cửu Linh. Ngân Cương Tử cùng gã thư sinh Anh Tuấn vốn im lặng nãy giờ thì đồng loạt thốt lên. Ngoài trừ Hàn Lập vẫn như thường, còn những người khác đều giật mình, tự nhiên họ rất kiêng kỵ ba cái tên vừa được nhắc tới. Hai tên sắc tên Vân Đạo Nguyệt là đồng ý gia nhập chuyện này, quả là điều hiếm thấy. Minh Huynh, ngươi dùng cách nào mà đã động đến đôi huynh muội bọn họ chứ? Gã thư sinh cực kỳ nghiêm nghị hỏi. Hiền Bác Linh đã đổi danh thành Hiền Cửu Linh, xem ra hắn lại giết thêm một con chân linh nào rồi. Tên khùng này tu luyện tới mức phát điên, nhưng thần thông của hắn là càng ngày càng sâu không lường được. Ta cũng rất tò mò, làm sao người mời được bọn hắn chứ? Sắc mặt của Ngân Cương Tử cũng tỏ vẻ vô cùng khó coi. Rất đơn giản thôi, riêng Vân Đạo Nguyệt chỉ yêu cầu lực lượng của bọn mình làm giúp ta ba chuyện. Mà cũng vừa hay khi có chuyện cực kỳ trọng yếu cần nhờ vả tới bọn mình. Còn về phía Hiền Cửu Linh thì ta vẫn chưa kịp đưa ra đề nghị gì. Hắn mới chỉ nghe đến việc đối phó với một gã chân tiên, đã gật đầu ngay lập tức. Đối với người này thì được giao đấu với một tên chân tiên đã là thù lao lớn nhất rồi. Minh Tôn nhẹ nhàng cười. Thì ra là như vậy ư. Về tính cách của kẻ này thì cũng chẳng thấy nổi quá lạ lẫm gì. Ngân Cương Tử lẩm bẩm vài câu. Còn khuôn mặt của gã thanh niên nho nhã kia cũng biến đổi vài lần, sau rồi không nói thêm điều gì. Thật ra ta có mời thêm mấy đạo hữu khác, nhưng hắn không đến kịp, hoặc là đang bận chuyện quan trọng, chỉ sợ rằng không thể nào tham gia được. Nếu không việc này là có thể nắm chắc hơn đôi ba phần. Minh Tôn tỏ vẻ tiếc nuối. Thực lực của tên Trần Tiền kia đáng sợ đến như vậy sao? Nghe giọng điệu của đạo hữu, có ta và những người kia tương trợ, lại tự như còn không nắm chắc nổi 10 phần. Mà căn cứ vào những tài liệu từ thời thượng cổ khi Trần Tiên còn xuất hiện ở giới diện của chúng ta, dưới sự áp chế của pháp tắc, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ hơn một ít so với Trần Linh thôi, cũng không tới mức quá đáng như vậy chứ. Lão già đang chống gậy đầu rồng, thở rồi ho nhẹ một tiếng, hỏi một điều bộ nghi ngờ. Sao Minh Mộ lại không biết điều này? Nếu như chỉ đơn giản là một Trần Tiên bình thường, thì tất nhiên là đám người chúng ta đã như già rồi. Nhưng nếu là một tên Trần Tiên rất mạnh thì sao? Minh Tôn nghe vậy, liền cười gượng gạo. Trần Tiên rất mạnh ư? Lão già liền tỏ vẻ nao nao. Đám người còn lại không khỏi thầm liếc mắt nhìn nhau. Đúng như vậy, căn cứ vào biểu hiện của gã Trần Tiên này ở các đại lục khác, ta có thể khẳng định hắn không bình thường như những tên đã từng xuất hiện vào thời thượng cổ. Mà giống như chúng ta ngồi đây, hắn là dạng đỉnh cấp trong những Trần Tiên khác. Dù sao một hơi giết chết 10 tu sĩ đại thừa ở đại lục huyết thiên, trong đó bao gồm cả 3 người có thực lực không thua kém ta như Bích Ảnh, thế nên ta tuyệt đối không thể coi thường được. Minh Tôn tỏ ra rất trịnh trọng. Sự việc liên quan đến cái chết của đạo hữu Bích Ảnh thì thiếp thân đã biết, thậm chí ngay cả tin tức về 3 chân linh cùng đối phó với hắn ở đại lục Lôi Minh ta cũng đã nghe được phong thanh. Nhưng gần đây có tin đồn về sự xuất hiện ở đại lục Lôi Minh, bên cạnh hắn còn có thêm một tên có thực lực không kém. Đạo hữu đã điều tra ra tên này là người phương nào hay chưa? Ánh mắt của Ô phu nhân chợt lóe. Ô phu nhân thật là người nắm bắt tin tức rất nhanh. Đúng là bên cạnh tên Trần Tiên này còn có một gã tùy tùng. Bọn mình đã tra xét 89/10 về người này. Nếu như tình báo của bọn mình không sai, thì hắn chính là tên mạnh nhất trong 3 chân linh mà giác sĩ tộc đã phải tới. Là Dương Lộc. Minh Tôn nhíu mày một chặp. Rồi nói, sao? Là Dương Lộc? Nó không bị Trần Tiên giết chết, mà lại còn bị thu phục hay sao? Lần này mọi người đều bàng hoàng. Hàng Lập Vân về cầm, tỏ vẻ đăm chiêu. Không sai, đúng là như vậy. Lúc này chắc hẳn các đạo hữu đều hiểu cớ sao, lão phu phải cẩn thận rồi chứ. Cho nên ngoài các đạo hữu ra, ta còn mời đến đây 4 chân linh rất mạnh mà bổn mình thờ phụng. Ngoài ra còn có thêm 2 huyền thiên chi bảo dùng để bố trí đại trận, lược nghi diệt trận. Triệt để, chặn đường rút lui của hắn luôn. 4 Trần Linh, 2 huyền thiên chi bảo. Quỷ mình ra tay thật là hào phóng. Ngừng Cương Tử nghe vậy, liền hít như phải một hơi gió lạnh. Những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Không có gì, bọn mình cũng chỉ vì sự an ổn của linh giới mà thôi. Cho dù có là Trần Tiên, cũng tuyệt đối không được phép phá hủy đi sự cân bằng ở giới diện này. Đương nhiên, một khi bọn mình đã xuất ra lực lượng lớn đến như vậy, nếu như mọi chuyện thành công, thì bảo vật trên người hắn phải thuộc về bọn mình 1/3. Số còn lại, các vị sẽ chia đều. Các vị không có ý kiến gì chứ? Minh Tôn lạnh nhạt nói. Nghe lời vừa rồi, ánh mắt của những người trong gian phòng không khỏi trở nên trầm ngâm. Minh Tôn cũng không thúc giục, cứ lặng lặng ngồi trên ghế chủ tọa, chăm chú chờ đợi. Hàng Lập thấy như vậy, liền khẽ cười rồi mở lời. Với cái giá mà quý mình đưa ra, thì lần này chiếm lấy 1/3 bảo vật cũng không có gì quá đáng. Nhưng hạng mộ có một điều kiện, nếu như phát hiện được công pháp hoặc là bí thuật nào trên người của gã Trần Tiên, hy vọng tất cả mọi người sẽ được phục chế lại một bản. Đúng, ý của hạng đạo hữu rất hay, thiếp thân cũng nghĩ như vậy. Không sai, tại hạ không có ý kiến gì với đề nghị trước, chỉ yêu cầu một vấn đề phụ như vậy thôi. Đám người Ô phu nhân và tên cao to đầu bong loáng nghe được lời của Hàng Lập như vậy, liền như tỉnh ngộ, đều gật đầu đồng ý. Minh Tôn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu. Kể từ đó ai nấy đều hài lòng, mà ánh mắt của những tu sĩ đại thừa khác nhìn về Hàng Lập như đều mang theo nhiều thiện ý hơn. Thời gian sau, bọn họ lại tiếp tục bàn thảo về cách đối phó với gã Trần Tiên. Mãi vài canh giờ sau mới chịu giải tán. Mấy người bọn họ liền trú lại ở các căn nhà phía bên ngoài. Hạng Lập cũng không gặp gỡ thêm ai. Một mình hắn đến một nơi khá xa, tìm được một khối đá rộng mấy trăm trượng đang trôi nổi. Bên trên có sẵn vài tòa lâu đài rồi trực tiếp trúng lại đó. Chương 2411 Hiên Cửu Linh. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Thạch mang vẻ mặt cùng kinh xuất hiện trong gian phòng dưới tầng 1 của tòa lầu, bẩm báo cho Hàn Lập những điều khi hắn gặp được Băng Phượng. Nói như vậy, Băng Phượng thật sự bị Lục Dược Sườn Công bắt cóc, hơn nữa hắn rất thù hằn đối với ta. Hàn Lập sờ cằm suy tư. Dạ, đúng là Băng Phượng đạo hữu đã nói như vậy. Hơn nữa lần này Lục Dược chấp nhận, đứng ra làm mồi dụ, cũng chỉ bởi Minh Tôn tiền bối đã đồng ý đứng ra khuyên nhủ Hàn sư trong vòng 1.000 năm, sẽ không gây khó dễ cho hắn. Hoa Thạch lão tổ đi sâu vào chi tiết hơn. Ra là vậy. Đúng rồi, ngươi đã mang mấy thứ bảo vật kia giao cho đạo hữu Băng Phượng hay chưa? Hàn Lập không tỏ ra vẻ gì khác thường. Đệ tử đã chuyển giao xong. Như vậy đi, ngươi lùi ra trước, để đến lúc đại chiến nổ ra, ngươi hãy lánh đi càng xa càng tốt. Hàn Lập nghe xong liền cảm thấy vừa lòng. Hoa Thạch nghe xong liền cung kính vâng lời, bắt đầu lùi ra khỏi tòa lầu. Mấy ngày sau, Hàn Lập chỉ lặng lặng ở bên trong điều dưỡng cơ thể, một bước cũng không chịu đi ra. Mà cùng thời gian này, ngoại trừ một vài tu sĩ đại thừa khác lục tục kéo nhau tới thiên ngoại thiên, người của Thường Minh cũng bắt đầu bố trí đại trận, lượng nghi diệt trận. Về phần hai huyền thiên chia bảo làm mắt trận, bọn họ liền bày thêm rất nhiều loại cấm chế, trừ bỏ Minh Tôn cùng mấy tên trưởng lão của Thường Minh ra, còn lại tất cả không được phép đến gần cho dù là một tấc. Nhưng mấy chân linh theo lời của Minh Tôn đã nói vẫn chẳng thấy bóng dáng nơi đâu, hoặc có thể là đang lẩn khuất đâu đó, đến khi nào đại chiến thì mới chịu xuất đầu lộ hiện. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập vẫn lặng im ngồi xếp bằng trong tòa lầu thì bỗng nhiên phía trước gần lên dao động, một đoàn hỏa cầu đỏ rực bắn ra, sau đó nổ bùng thành lốm đốm những mẩu lửa nhỏ. Bỗng đầu giọng nói nhẹ nhẹ vang lên luẩn quẩn khắp gian phòng. Hàn đạo hữu, người nọ đã đến gần rồi, bọn ta chờ đạo hữu mau mau đến thượng thảo ở đại điện lần trước. Hàn Lập nghe xong thoáng suy tính một phen, tiếp theo hàng chắp tay niệm chú, hóa thành một vệt cầu vòng sáng rực xuyên qua nóc nhà mà bay đi. Khoảng một chén trà trôi qua, tại cung điện mà nhóm người đã gặp nhau trước đó, bắt đầu xuất hiện những đốm sáng từ các hướng khác mà bay tới. Ngay khi hào quang quanh thân Hàn Lập tắt đi, trước mắt hắn đã tề tựu hơn chục tu sĩ đại thừa kỳ. Ngoài trừ mấy người bọn Ô Phu Nhân hôm trước, còn có thêm vài gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trong đó có một đôi nam nữ khuôn mặt khá giống nhau, khiến cho Hàn Lập chú ý nhất. Hai người bọn họ nhìn khoảng chưa quá đôi mươi. Nam anh tuấn lạnh lùng, nữ yêu kiều xinh xắn. Chỉ có điều từ trong cơ thể bọn họ toát ra một tầng sát khí màu đỏ tía. Thậm chí luồng sát khí này còn khiến cho không gian mấy trường xung quanh liên tục vặn vẹo, cực kỳ quỷ dị. Mấy người bọn Ngân Cương Tử ai nấy đều nhìn về hai người này với ánh mắt như có như không, mang theo đôi nét kiên kỵ. Minh Tôn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tòa, lắng nghe một gã trung niên bẩm báo. Lục Dực đạo hữu đã dẫn dắt tên hồn ma đến gần khu vực mình sát như ước định. Dù lắm là 2-3 canh giờ nữa thôi, sẽ tiến vào vùng không chế của đại trận, lượng nghi diệt trận. Các trưởng lão và đệ tử của bọn mình đều đã xuất phát đến vị trí của riêng mình. Mà nghi thức triệu linh cũng được chuẩn bị hết thảy, tùy thời đều có thể triệu hồi chân linh tới. Tốt lắm, nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu nghi thức triệu linh. Còn đại trận lượng nghi diệt trận, nếu như không có lệnh của ta, thì tuyệt đối không được tùy ý mở ra. Các chuyện còn lại cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu là được. Chốc lát sau, ta sẽ cùng các vị đạo hữu đến địa điểm mai phục. Các người cứ việc làm theo lời ta đã dặn dò. Minh Tôn nghe xong thì tỏ vẻ hài lòng, tiếp đến liền sai bảo một chặp. Tên trung niên gật đầu vâng dạ, rồi hóa thành một đoàn hào quang bay đi mất. Chư vị đạo hữu đã nghe được rồi chứ? Bọn mình đã chuẩn bị xong hết thảy, đợi đến lúc đó các vị hãy đồng loạt ra tay, nhất định sẽ ngăn được gã chân tiên kia. Nhưng ta nói trước, nếu ai đó lâm trận thối lui hoặc là có tâm tư nào khác, đừng trách Minh Mộ ta vì sao lại trở mặt thành thù. Minh Tôn nghiêm mặt nhìn hết thảy mọi người. Đến lúc này còn ai lùi bước gì chứ? Minh Huynh xin yên tâm. Không sai, nếu lúc đó ai dám gây sự làm hỏng việc, ta chắc rằng mọi người sẽ đồng loạt tiêu diệt. Một tu sĩ đại thừa nào đó lơ đễnh nói, mọi người đều tỏ vẻ đồng tình. Minh đạo hữu, hai huynh muội ta đã có mặt, cớ sao còn chưa thấy bóng dáng của Hiền Cửu Linh đâu? Đừng nói là hắn đã đổi ý, không tranh giành cuộc đấu này chứ? Tịnh thành niên trong cặp nam nữ mới xuất hiện, lạnh lùng hỏi. Bọn Ngân Cường nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi theo. Vân Đạm đạo hữu xin an tâm, Hiền Cửu Linh đã đến đây từ 2 ngày trước, chỉ là hiện giờ hắn đang tế luyện một loại bí thuật có uy lực cực lớn, với lại đã có trọng trách khác giao cho hắn, nên vẫn không tiện ra đây gặp mặt thôi. Bình Tôn trả lời khách khí là thường. Té ra, đôi nam nữ kia chính là hai huynh muội Vân Đạm Nguyệt. Ra là vậy, huynh muội ta nghe nói có Hiền Cửu Linh, có thể dựa vào thực lực mình mà đủ sức giết cả Chân Linh. Cứ tưởng rằng lần này sẽ gặp, nhưng vẫn không được. Thiếu nữ Tình Nguyệt cười khẽ nói, có vẻ như đôi nam nữ này có vài phần đối địch đối với người gọi là Hiền Cửu Linh. Bình Tôn thấy vậy, đành cười gượng gạo, nhưng không nói tiếp điều gì. Cũng may là hai người bọn Vân Đạm Nguyệt không truy hỏi thêm, gian phòng lập tức chìm vào trong yên ắng. Minh Tôn thở phào, là bắt đầu căn dặn vài chuyện quan trọng với mọi người. Đúng lúc này bên tai Hàn Lập chợt vang lên tiếng của Minh Tôn truyền âm tới. Hắn chỉ lắng nghe vài câu, tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi gật đầu. Minh Tôn thấy vậy, vẻ mặt xuất hiện một tia vui mừng. Một lúc sau, cuối cùng hầu hết các cao thủ có trong gian phòng đều hóa thành từng đoàn hào quang bay đi, hẳn là đến địa điểm mai phục đâu đó. Trong nháy mắt, ở lại chỉ có 4 người, bao gồm Minh Tôn, Hàn Lập và 2 anh em Vân Đạm Nguyệt. 2 anh em bọn họ ngạc nhiên quan sát Hàn Lập một chặp, rồi quay qua Minh Tôn nói. Minh Tôn đạo hữu, muốn để cho huynh muội bọn ta đi bảo vệ 2 huyền thiên chi bảo trong đại trận. Việc này khá quan trọng. Chẳng may có điều gì bất ngờ, chỉ sợ 2 huynh muội bọn ta không sao gánh hết được trách nhiệm. À, 2 vị quả thật là quá khiêm tốn. Nếu như 2 vị không được, chỉ sợ là sẽ chẳng còn ai thích hợp hơn. Đại trận lượng nghi diệt trận là một chút của thắng bại lần này. Chỉ cần 2 món huyền thiên chi bảo là 2 mắt trận vô sự, thì đại trận này sẽ liên tục sinh sôi vận chuyển thôi. Minh Tôn trả lời cực kỳ khách khí. 2 huynh muội bọn ta chỉ cùng tiến cùng lui, nên có thể phụ trách được 1 mắt trận thôi. Chỗ còn lại xem ra là do đạo hữu này đảm trách. Hắn có thể không gây ra đại sự nguy hiểm nào chứ. Gã thanh niên gật đầu, bỗng nhiên quay sang phía Hàn Lập mà nói. Hàn Lập nghe vậy chỉ mỉm cười, cũng không lấy làm tức giận. 2 vị yên tâm, Hàn đạo hữu là người có thần thông cực kỳ to lớn. Tại đại việc này nhờ bà hắn nên trong lòng cực kỳ an tâm. Minh Tôn ngáp dài, trả lời có phần hàm hồ. Nếu như Minh Huynh đã có lời nói như vậy, bọn ta cũng an tâm. Vậy mọi chuyện đều sẽ theo an bài của đạo hữu vậy. Thiếu nữ Tình Nguyệt tò mò đánh giá Hàn Lập một lúc, rồi nhẹ nhàng cười nói. Tốt lắm, lão phu đã sắp xếp người dẫn 2 vị đến chỗ mắt trận rồi. Minh Tôn mừng rỡ, liền vội tay đánh bột một cái. Lập tức đi vào là một vệ sĩ được trang bị áo giáp của Thương Minh. Hắn cùng kính đi lại chỗ 2 huynh muội bọn Vân Đạm Nguyệt. Hàn đạo hữu, phía mắt trận còn lại giao cho ngươi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Minh Tôn thấy vậy mới nghiêm túc, rồi quay sang hỏi Hàn Lập. Minh Huynh thật là quá để mặt Hàn mộ rồi, vậy tại hạ đành liều mình một phen. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, rồi không chút hoang mang mà trả lời. Việc này cũng phiền đến người có khả năng thôi. Với Hàn Huynh và huynh muội Vân Đạm kia, trận pháp lượng nghi diệt trận coi như toàn vẹn, không phải lo. Minh Tôn cười cười đáp, Hàn Lập chỉ mỉm cười cũng không nói gì thêm. Lúc này có thêm một giáp sĩ khác đến cúi chào, rồi dẫn hắn rời khỏi cung điện. Sau khi bóng Hàn Lập vừa khuất sau khung cửa, vẻ tươi cười trên gương mặt Minh Tôn liền thu liễm, thay vào đó là nét chau mày đắn đo. Người coi chắc, tên Chân Thiên này có khả năng thoát khỏi trói buộc của pháp tắc, tạm thời khôi phục lại toàn bộ thực lực hay không? Nếu không, phần tính toán này của người bỗng chốc hóa thành điều thừa. Bỗng nhiên một giọng nói xa xa sau lưng Minh Tôn truyền tới. Tiếp theo là bóng dưới chân hắn thoáng mơ hồ, rồi xuất hiện ra một dáng người xa lạ. Minh Tôn chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, mà cũng không thèm quay đầu nói. Yên tâm, ta có thu lại hình ảnh của trận chiến ở Huyết Thiên. Tuy rằng hư hao hết, chỉ thấy được mờ mờ, nhưng lúc hắn biến ra dáng vẻ màu vàng, đủ để thấy được thực lực của một chân thiên hắn được khôi phục hoàn toàn. Nếu không, đám người bích ảnh làm sao không chịu được một chiêu. Một chút của đại trận chiến trước mắt là phải phá được một chiêu đó. Còn không thì kết cục cũng chẳng khác biệt so với đám mít ảnh đâu. Chỉ cần đối phương khôi phục lại chân thân mà không phòng bị, thì sao có thể nào chịu được một chiêu cửu kiếp diệt chân đại pháp? Dù sao công pháp này chính là bí thuật của tiên giới được tổ tiên truyền xuống, lại chuyên dùng để phá hủy thân thể của chân tiên. Tuy rằng trước sau ta mới chỉ luyện hóa được 9 con chân linh, nên mới chỉ có thể đánh được một lần duy nhất, nhưng cũng đã dư thừa đối với một tên chân tiên hạ giới này. Bóng người mơ hồ cười ha ha, có vẻ như là cực kỳ tự tin. Phải là vậy, tên chân tiên kia có lợi hại tới mấy, nhưng dưới những bộ trí này cũng đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực. Phần nửa còn lại chắc chắn không thể nào thoát được một đòn của ngươi rồi. Nếu như thân thể của chân tiên bị hủy đi, vậy thì thực lực của hắn chỉ mạnh hơn một ít so với chân linh bình thường. Lúc đó sẽ không còn đáng lo. Bình Tôn chậm rãi đáp. Những người khác không được người nói cho kế hoạch này. Sau này có sống sót cũng khó bề ứng đối. Mà chỉ sợ bốn con chân linh kia là vật hy sinh sao? Bóng người âm trầm hỏi. Điều này cũng không thể trách được. Đối phó với một gã chân tiên lúc thực lực mạnh nhất, không trả giá thì làm sao mà được chứ? Huống hồ, ta đã căn dặn bọn họ rằng, tên chân tiên này không phải dạng dễ chơi, để bọn họ tự mình cẩn thận hơn rồi. Minh Tuân trả lời hết sức mập mờ. Chương 2412, Trận Nhãn. Chỉ có điều, vì sao người cho cặp huynh muội Vân Đạm Nguyệt với tên tiểu tử nhân tộc nọ trấn thủ ở hai huyền thiên chi bảo? Theo ta biết, lượng nghi diệt trận vốn là loại trận pháp của tiên giới, được tổ tiên chúng ta truyền lại. Các bạn không cần phải trông coi mắt trận làm gì. Mà nếu tên chân tiên có thể xông đến tận mắt trận, thì hẳn là toàn trận đã bị phá rồi. Bởi mờ ảo tò mò hỏi. Ta làm vậy bởi ta có đạo lý của riêng ta. Cho bọn chúng ở trong mắt trận, không chừng còn giúp bọn chúng giữ lại được tính mệnh. Bình Tồn cười gian trá mà không trả lời trực tiếp vào vấn đề. Bỏ đi thôi. Bản thân ta vốn là ảnh tử của bọn mình. Thế nên ta không có hứng thú với mấy lén lút của các ngươi. Nhưng nếu như có thể tìm được một viên chân hồn đan từ gã kia, thì nhất định phải giao cho ta. Có đan dược này, chắc chắn ta sẽ tu luyện thành công, cửu kiếp diệt chân đại pháp. Hơn nữa càng có thêm hy vọng phi thăng lên tiên giới. Mà chuyến này có thể thành công, nhưng cái giá mà bọn mình bỏ ra thật sự là quá lớn. Bóng người mờ mờ lạnh nhạt nói. Nếu như thật sự tìm được chân đan, nhất định sẽ cho người một viên. Còn về giá cả sao, cứ bỏ ra mới có thu vào. Ta tin rằng với những bảo vật từ một tên chân tiên hạ giới, có thể đủ bắt lại cho người. Bình Tồn nhẹ nhàng đáp lời. Hy vọng là vậy. Tốt rồi. Bọn người kia đã xuất phát, ta cũng đi trước. Bình Tôn, đừng nói có một chiều đó của tên chân tiên, người cũng không đợi được. Nếu thời cơ chưa tới, thì ta nhất quyết sẽ không ra tay cứu người. Bóng người mờ mờ cười nhẹ, rồi nói tiếp. Tiếp theo thân hình hằng uốn éo, rồi chỉ mất vào hư vô. Từ đầu tới cuối, người này Thủy Chung không hề đổ lộ ra. Thủy Chung không hề để lộ ra dung mạo thật sự của mình. Không ra tay cứu thì sao? Đối với người, cũng chẳng có kết quả tốt hơn. Nếu như một đòn kia của người không có tác dụng, thì e rằng người cũng không thoát được đâu. Sắc mặt của Minh Tôn trở nên kỳ quái, hắn lẩm bẩm tự nhủ, nói với mình vài câu. Lúc này Hàn Lập được một tên giáp sĩ dẫn ra khỏi khu vực thiên ngoại thiên, rồi đi vào đại trận lượng nghi diệt trận, được bố trí cách đó không xa. Theo như lời của Minh Tôn đã nói trước đó, đại trận này được bày bố từ 36.000 trận kỳ, trận bàn và rất nhiều loại tài liệu khác, mà như vậy cũng mới coi là tạm đủ thôi. Chỉ tính một số lượng tinh thạch cực phẩm, sờ sờ đã hơn vạn khối mới có thể bao phủ được hơn nửa vùng Minh đất xác. Còn hai mắt trận được đặt ở hai vị trí nam bắc, cách nhau khá xa. Hàng Lập được tên giáp sĩ dẫn đường bay khá nhanh, chỉ khoảng một bữa ăn cơm đã có thể đến được trận nhãn mà mình phải phụ trách. Từ xa nhìn lại, mắt trận chẳng qua chỉ làm 8 cột trụ bằng ánh sáng vàng rực, tụ lại bên trên một tế đàn rất cao. Xung quanh mỗi cây cột trụ, lượn lờ như ẩn như hiện rất nhiều tầng cấm chế. Ngoài ra vòng ngoài còn được bảo vệ bởi rất nhiều giáp sĩ. Mà đài tế bên dưới có hình tam giác, hoàn toàn được cấu thành bởi loại vật liệu nào đó trắng ngà như ngọc. Nửa thân bên trên đã bị tầng hào quang màu vàng rực bao lấy, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy trên đỉnh của nó như có một thứ gì rất mờ ảo đang trôi nổi mà thôi. Thư tiền bối, đây chính là lệnh bài dùng để điều khiển tòa trận pháp. Tất cả những người này đều do tiền bối chỉ huy. Những cấm chế trên tòa đài này đã sớm được mở ra để phòng ngừa đối phương phát hiện, cho nên tiền bối không thể nào đi lên đó được. Tên giáp sĩ dẫn đường cho Hàn Lập hạ xuống, rồi hai tay móc ra một thẻ lệnh màu bạc. Hắn nhận lên với điều bộ cực kỳ cung kính. Điều này là tất nhiên, tuy ta rất hứng thú với bảo vật huyền thiên, nhưng cũng không phải là dạng người không biết tới đại cục. Hàn Lập vẫy tay vẻ một cái, đã bắt lấy lệnh bài, rồi lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối đã thông cảm cho, vạn bối xin lui ra trước. Tên nhấp sĩ lui lại vài bước rồi nhanh chóng bay vọt đi. Lúc này Hàn Lập mới cúi xuống, ngắm nhìn lệnh bài màu bạc trong tay. Chỉ thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, bề ngoài được khắc lên rất nhiều ký hiệu nhỏ li ti. Hơn nữa lại còn bố trí theo quy luật nào đó cực kỳ phức tạp. Mới nhìn một chút đã khiến cho người ta phải nhức đầu hoa mắt. Ngắm thêm một lúc rồi phất tay cất đi thẻ lệnh. Hắn bước nhanh lại khu vực gần tòa tế đàn. Xin ra mắt đại nhân. Gần 1000 tên giáp sĩ lập tức đồng loạt cúi người hành lễ trước Hàn Lập. Đứng lên đi, nơi này do ta tiếp quản, mệnh lệnh của ta chỉ có một, không chấp hành lập tức giết. Bây giờ người tiếp tục duy trì bảo vệ đi. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một loạt, ở đây hầu hết đều là các tu sĩ cấp hóa thần hoặc luyện hư. Thế nhưng trong đám bọn họ cũng có đến 8 tên hợp thể kỳ, tạm coi là 8 trụ cột trong đội ngũ. Hàn thoáng suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Dạ vâng. Những giáp sĩ nghe được vậy liền rùng mình, nhưng vội vàng già rang. Sau đó bọn họ liền trở về đứng thủ vệ quanh các cây cột trụ màu vàng. Còn Hàn Lập chớp nhoáng lên, xuyên qua đám vệ sĩ xuất hiện bên dưới tòa tế đài màu trắng ngà ngay trung tâm. Hắn nhìn lên trên một lượt rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hình như đây là pháp trận lượng nghi vi trận của tiên giới. Trong thần thức Hàn Lập chợt vang lên giọng nói chứa đầy ngạc nhiên của giải đạo nhân. Lượng nghi vi trận không phải là lượng nghi diệt trận hay sao? Hàn Lập nghe xong thoáng giật mình, hắn liền dùng thần niệm truyền âm. Không phải, tuy rằng lượng nghi diệt trận cũng là một loại trận pháp ở tiên giới, nhưng công hiệu đơn giản hơn, chủ yếu là dùng để vây và giết địch. Còn so về trình độ phức tạp thì chưa đủ để đạt tới 1/2 của lượng nghi vi trận. Giả đạo nhân đáp không chút lưỡng lự. Vậy trận lượng nghi vi trận này có gì huyền diệu? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe. Lượng nghi vi trận có 3 công năng là vây khốn, làm suy yếu và tự phát nổ. Cho dù công năng nào cũng đủ khiến cho chân tiên bình thường phải đau đầu. Hơn nữa khả năng tự kích nổ của nó cực kỳ có uy lực. Chỉ cần đủ lượng sinh linh, bảo vật cao cấp hiên tế, thì đến cả chân tiên cao cấp cũng dễ dàng phải tán mạng bên trong. Giả đạo nhân đáp lời. Hiện tế sinh linh, tự phát nổ ư? Hàn Lập nghe vậy thì rùng mình. Không sai, thứ dụng hiện tế cho mắt trận cũng có thể là các loại vật liệu quý hiếm, mà cũng có thể là các sinh linh mạnh mẽ. Nói như vậy, một khi quá trình hiện tế xảy ra, các loại tế phẩm trong bán kính 100 dặm ngay lập tức liền bị luyện hóa thành tro bụi. Giả đạo nhân bình thản đáp lời. Ra là vậy sao? Giờ ta đã hiểu tại sao Minh Tôn là bắt ta và hai người Vân Đạo Nguyệt phải trấn thủ ở trận nhãn, không được rời đi. Khuôn mặt Hàn Lập biến đổi, giọng nói lập tức trở nên giận dữ. Chỉ có điều, cho dù chỉ đơn giản như lượng nghi diệt trận, cũng đã khá khó bố trí tại giới diện cấp thấp này. Đừng nói đến loại có trình độ phức tạp như lượng nghi vi trận. Theo ta thấy, tại chỗ mắt trận này vẫn có chỗ khác biệt so với loại chính gốc. Giả đạo nhân nói thêm. Tài liệu ở giới diện này không thể nào so sánh với tiền giới. Đại khái cũng đã thay thế hoặc là đổi nguyên vật liệu ở một số bộ phận mới có thể miễn cưỡng bày ra loại trận pháp xuất nguồn từ tiền giới này. Cũng có nghĩa là công dụng của nó phải đổi khác ở phần nào, hoặc là phải suy yếu đi. Người có tìm ra điểm khác biệt nào không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi chợt hỏi. Bản thân ta chỉ là một khôi lỗi ngụy tiên chỉ biết chiến đấu. Bảy binh bố trận không phải là chuyên môn của ta đây. Có thể nhận ra một số loại trận pháp ở tiên giới đã là hết khả năng mà ta làm được. Còn tìm kiếm sơ hở trong đó thì là lực bất tòng tâm. Giả đạo nhân lạnh nhạt đáp. Quả thật là phiền phức. Ta chỉ định đối phó với tên chân tiền kia, chứ không phải là cùng hắn đồng quy vu tận. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đảo lại rồi trở nên lạnh lùng. Nếu như đạo hữu chỉ muốn bảo vệ mình thì ta có biện pháp. Giả đạo nhân suy tư trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Biện pháp gì? Hàn Lập nghe vậy thì liền rung động. Ta có thể làm một vài cử động nhỏ ở mắt trận nơi này. Một khi quá trình hiện tế xảy ra, vị trí mà người đứng sẽ được bỏ qua. Giả đạo nhân bình tĩnh nói. Có biện pháp này sao? Tin tưởng được không? Hàn Lập thoáng do dự. Thôi, cứ làm như vậy đi. Hàn Lập cân nhắc rồi quyết định. Tốt, ta muốn có về Kim Trùng Vương phối hợp với ta. Chỉ có nó mới có thể làm việc này mà không ai hay biết. Giả đạo nhân quả quyết. Không thành vấn đề. Kim Nhi, tiếp theo người cứ làm theo phần phó của Giải Huynh, đừng phạm vào sai lầm nào. Hàn Lập gật đầu đáp ứng, sau đó hắn đưa thần niệm vào Linh Thú Hoàng, rồi nói với về Kim Trùng. Thời gian tiếp theo hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhưng ngón tay hơi duỗi thẳng, một vệt sáng nhỏ bé bắn vọt ra rồi biến mất hút trong hư không. Ngay sau đó chỉ cách gang tấc, trên cột sáng màu vàng xuất hiện dao động cực nhỏ mà các tu sĩ khác không tài nào phát hiện ra. Thì ra đó là một con bọ canh cứng lớn tương đương với hạt gạo. Thân hình con bọ mở đi rồi bám lấy một cột sáng, miệng nó nhúc nhích, bắt đầu khắc lên cột sáng một loại ký hiệu mà không ra bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa cùng với lúc này trong đầu con bò không ngừng vang lên âm thanh của Giả đạo nhân. Chẳng những vậy mà còn có một bức đồ án hoàn chỉnh, bao gồm chi chít các loại hoa văn hiện ra rõ ràng. Mà hết thảy quá trình này, các giáp sĩ xung quanh hoàn toàn không hay biết cây cột mà mình phải bảo vệ đang dần dần xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Không riêng gì cây cột trụ này, thời gian sau đó, bảy cột trụ còn lại đều bị con phệ kim trùng thu nhỏ, động tay động chân. Lúc này Ngân Cương Tử, tên đầu trọc và những tu sĩ đại thừa danh tiếng khác đang đứng hoặc là ngồi ẩn mình trên một mảng không trung. Ai nấy đều giữ lại vẻ mặt nghiêm trang không nói năng gì. Đột nhiên không gian trước đó hơi dao động, thân hình của Bình Tôn trực tiếp ngưng tụ rồi hiện lên. Bình huynh à, sao chỉ có một mình ngươi? Hàng đạo hữu cùng bọn Vân Đạm Nguyệt đâu rồi? Thiếu phụ Ô Linh nhìn qua rồi nhíu mày hỏi. Các tu sĩ đại thừa khác cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ô Linh đạo hữu không cần lo, ta đã giao cho ba người bọn họ đi trấn thủ hai mắt trận của tòa đại trận Lượng Nghi Diệt Trận. Chỉ cần đại trận này không bị phá hủy, chúng ta có thể thoải mái ra tay với tên Trần Tiên mà không cần lo lắng điều gì. Thần thái của Bình Tôn thủy chung không biến đổi một chút nào. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2413, đánh cược. Sao chứ, thưa vãn ba người bọn hàng đạo hữu, làm sao thực lực của bọn ta sẽ giảm đi một phần rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mà đạo hữu Hiền Cửu Linh hiện ở nơi nào, không phải là cùng đồng loạt ra tay với chúng ta sao? Ngân Cương Tử nhớ mày. Thật ra là chẳng có biện pháp nào khác. Chỉ có ba người bọn họ đích thân bảo vệ mắt trận mới khiến ta thôi lo lắng về sự an toàn của đại trận Lượng Nghi Diệt Trận. Dù sao đại trận này là một vũ khí bí mật từ tiên giới, cũng có thể xem như nó là đòn sát thủ dành riêng cho tên chân tiên kia. Thế nên, cân đối nặng nhẹ xong, ta chỉ biết chọn cách này. Còn về Hiền Cửu Linh thì các vị an tâm, hắn đã đến nơi này rồi. Minh Tuần trả lời không chút hoang mang. Ngay lúc lời nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên trong hư vô gần đó vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Sao vậy? Các vị lo lắng hiện mộ thuộc loài người lâm trận lùi bước hay sao? Các người an tâm, cho dù các người có đổi ý bỏ chạy hết thì hiện mộ cũng sẽ ra tay một mình. Loại cơ hội được chém giết chân tiên như thế này không phải là việc hề muốn là có. Khẩu khí lớn lắm. Quả đúng là giọng nói của Hiền đạo hữu. Nếu như đạo hữu đã tới nơi đây, cớ sao không hiện thân ra cho mọi người gặp? Sắc mặt của Ô Linh hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng ánh mắt của nàng vẫn mang theo từng tia sáng đảo qua khắp nơi. Những người khác nghe như vậy cũng thoải mái hơn đôi chút. Hiền bộ là loại người luôn thích độc lai độc vãng, nên không cần gặp gỡ các ngươi mà làm gì. Các ngươi chỉ cần biết đến lúc cần thiết, ta sẽ lập tức ra tay. Giọng nói của Hiền Cửu Linh vẫn lạnh lẽo vô cảm. Lúc này hết thảy các tu sĩ đại thừa đều nhìn nhau không nói. Bọn họ không thể nào phát hiện ra vị trí của Hiền Cửu Linh ở đâu, nên trong thầm tâm chợt có đôi phần lo lắng. Bên ngoài khu vực bình xác, xa tích cuối chân trời, Bỗng đầu một âm thanh nổ vang rồi kéo theo là vệt sáng xanh chớp động. Vệt sáng hơi mơ hồ một chút rồi lao vút vào sâu bên trong dải đất minh sát. Đột nhiên hào quang chợt tắt, giữa không trung liền hiện ra một chiếc thuyền trông như ngọc lưu ly, cao chừng hơn 10 trượng. Ngay trước bụi tàu có dáng vẻ tái nhợt của hai người là Lục Dực và Băng Phượng đang đứng. Lúc này tạm ổn rồi. Thật không ngờ tên điên kia cứ truy đuổi liên tục. Chẳng những pháp lực của hắn không hề tiêu hao, mà dường như còn càng lúc càng dồi dào hơn. Nhưng đến được đây này, tạm thời coi như đã an toàn. Ta muốn chờ hắn thêm một chút để kéo ngắn khoảng cách rồi mới dụ hắn vào bên trong. Lục Dực quay sang nhìn về đằng sau, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo sợ. Không sai, đến giờ này hầu hết số linh dược và bùa chú mà Hách Liên Thương Bình đưa cho chúng ta đã dùng hết. Thậm chí một ít bộ nguyên của người mới khôi phục cũng phải dùng sạch luôn. Nếu như lần này bọn họ không trấn áp được gã điên kia, ta và người cũng chẳng còn cơ hội nào mà bỏ trốn. Bằng Phượng cười với vẻ gượng gạo khó coi. Chẳng phải thằng cha Bình Tôn khẳng định sẽ mời đến cao thủ hàng đầu ở đại lục này hay sao? Nếu vậy trong đó hẳn phải là có chủ nhân trước đây của ta rồi. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng chủ nhân trước đây của ta có thủ đoạn phi thường. Hẳn có gia nhập chuyện này thì tin rằng hơn phân nửa chuyện này sẽ không thất bại. Lục Dực bình thản nói. À, không thể tin được, người vẫn còn có chút tin tưởng đối với Hàn huynh. Bằng Phượng tỏ ra khá bất ngờ. Nếu không phải vậy, thì việc gì ta phải trông chờ vào điều kiện ngàn năm không gây phiền toái của Minh Tôn. Có thời gian ngàn năm, chắc chắn ta sẽ tu thành đại pháp. Ở linh giới, sẽ không kẻ nào đủ khiến ta e ngại. Lục Dực hừ lạnh, ánh mắt hắn hơi chớp chớp. Có đúng hay không? Ta lại thấy tư chất khủng bố tới mức như yêu nghiệt của Hàn huynh. Thì ngàn năm sau sẽ không đoán được tu vi của hắn sẽ đến trình độ nào. Thậm chí trong vài năm sau hắn sẽ phi thăng tiền giới cũng không chừng. Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực, khóe miệng nàng mỉm cười châm chọc. Phi thăng tiền giới? Người xem, việc này đơn giản như vậy sao? Toàn bộ linh giới này đều chỉ có mấy trăm gà tu sĩ đại thừa. Nhưng gần 10 vạn năm nay chưa hề nghe thấy ai đó đã phi thăng thành công. Người chủ nhân trước đây của ta có tư chất vào dạng nghịch thiên, có cơ duyên trong người, nhưng nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ 1% cơ hội đâu. Lục Dực cười điên cuồng. Đúng không? Nhưng ta lại rất tin Hàn huynh sẽ tiến vào tiên giới. Nếu lần này ta và người đều bảo trụ được tính mệnh, người dám đánh cược với ta không? Băng Phượng nghe đến đây, sắc mặt chợt hiện ra vẻ kỳ quái. Đánh cược ư? Lục Dực tỏ ra bất ngờ. Rất đơn giản thôi, đánh cược xem Hàn huynh có thể nào phi thăng tiên giới để trở thành chân tiên hay không? Bằng Phượng nói rất rành mạch. Muốn cược cái gì? Lục Dực nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, thấy đối phương không có vẻ gì giống như đang đùa cợt, đợi lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng hỏi. Không phải người rất muốn có ta làm bạn lữ song tu hay sao? Nếu ta thua, ta đáp ứng người trở thành vợ ngươi. Nhưng nếu trong vòng vạn năm Hàn huynh phi thăng thành công, thì ngươi phải đồng ý với ta một việc. Hễ thấy ta ở nơi nào thì người phải tự động lánh đi nơi khác, không được cùng ta tranh đoạt bất cứ điều gì. Đương nhiên, trong vòng vạn năm tới cũng không được quấy rầy ta. Bằng Phượng thẳng thắn đáp. Xem ra, người rất nắm chắc về thực lực của chủ nhân ta. Lục Dực nghe xong tỏ vẻ do dự không quyết. Sao? Người sợ ư? Người không dám tự tin vào phán đoán của chính mình, nên không dám đánh cược. Nếu vậy thì ngoan ngoãn chờ Hàn huynh bắt về làm thú nuôi đi. Có gì mà ta không dám? Nhưng điều cược cũng phải thay đổi. Người muốn dùng ván cược để ước thúc ta trong vạn năm, thì người cũng phải chịu kết quả tương ứng. Nếu chủ nhân cũ của ta không thể phi thăng trong vạn năm, lúc đó ta chẳng những còn hứng thú phải lấy người làm vợ. Người hãy làm thị thiếp của ta đi. Sau này ta xa gì nghe đó tuyệt đối không được cãi lời. Hơn nữa canh bạc này còn phải lấy tầm ma ra mà thề độc. Lục Dực trầm ngâm trong chốc lát rồi ánh mắt trở nên dịu dàng quả quyết. Làm thiếp? Thề độc ư? Được, không thành vấn đề. Ánh mắt của Băng Phượng biến đổi, nhưng liền không lưỡng lự gật đầu. Lục Dực thấy vậy thì không rùng mình, nhưng sau khi suy tính lại một lượt, cảm thấy mọi chuyện không có vấn đề gì. Khả năng mình bị thua cực kỳ nhỏ bé, nên hắn liền hé miệng, phun ra một ngụm máu. Tiếp theo ngón tay hắn búng lên, đoạn máu huyết xoay tròn vài vòng rồi biến thành một cái mặt quỷ đỏ chót. Lục Dực lẩm bẩm trong miệng, ngón tay vẫn liên tục bấm niệm thần chú. Xem ra đã quyết tâm thể thốt một phen với tâm ma. Băng Phượng bên cạnh thấy như vậy, hai chân mày của nàng khẽ nhíu, sau đó nàng cùng nhà máu thi pháp cũng hạ ra lời thề tương tự. Giao kèo đánh cược đã thực hiện xong, Băng Phượng cùng Lục Dực liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương ánh ra sự chắc chắn của mình. Nhưng không đợi cho đối phương nói điều gì, đột nhiên sắc mặt của Lục Dực chợt đổi. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa xăm nào đó ở đằng sau. Hầu như cùng với lúc này, bầu trời vẫn đang im ắng, bỗng đổi lên từng trận những tiếng nổ ầm ầm như sấm. Hơn nữa từng trận sóng khí như mưa to gió lớn ào ạt kéo đến. Đi mau, hắn đã tới gần rồi. Khuôn mặt của Băng Phượng tái đi. Lục Dực không nói không rằng mà chắp tay niệm chú. Bàn tay hắn khẽ cuốn nhanh chóng bỏ vào một viên đan dược màu đỏ đậm vào trong miệng. Lập tức chiếc thuyền ngọc lóng lánh bên dưới rung lên, hóa thành một vệt cầu vồng xanh biếc xé trời mà bay mất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay vào sâu trong vùng đất xác. Mà cùng khoảng mấy nhịp thở sau, phía cuối chân trời lóe lên từng tia sáng đỏ chói. Một đoàn mây màu đỏ tươi như máu chợt hiện ra. Tiếp theo là dùng tốc độ không thể tưởng được bay thẳng theo phương hướng của chiếc thuyền trước đó. Mà trong đám mây, lúc này hình như đang có mờ mờ ảo ảo tám con ngũ trảo huyết long, miệng không ngừng phun ra toàn màu sáng vàng rực, tạo nên từng trận sấm nổ vang. Trong nháy mắt, đám mây màu đỏ tươi lao thẳng vào vùng đất mình sát, rồi đuổi sát theo chiếc thuyền lúc này. Cả hai một chạy một đuổi với tốc độ cực nhanh. Người ngoài trông thấy tuyệt đối sẽ không thể nào tin vào mắt mình. Thế nhưng khoảng cách cả hai đang dần dần mỗi một lúc mỗi một thu hẹp. Không đến một tuần trà sau, đứng trên thuyền, hai người Lục Dực và Băng Phượng đã có thể rõ ràng bằng mắt thường nhìn thấy đám mây sau lưng đang ùn ùn kéo tới. Sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Còn có tỷ phòng phù của mình tôn hay không? Lục Dực nhìn sang Băng Phượng. Chỉ còn một lá cuối thôi. Băng Phượng chần chừ rồi đáp. Còn chờ gì? Tâm bí phù này không dùng lúc này thì còn đợi tới khi nào? Lục Dực gầm lên. Băng Phượng nghe vậy chỉ lặng im phất tay áo. Một tấm bùa màu xám bay vọt ra. Tấm bùa chớp động rồi nhập thẳng vào thân chiếc thuyền dưới chân. Ngay sau đó trên thân thuyền hiện ra một số ký hiệu màu bạc. Những ký hiệu này chớp lên rồi lần lượt chìm nghiệm vào trong thân thuyền. Chiếc thuyền bằng ngọc lập tức rú lên một tiếng chói tai. Toàn thân nó trở thành mơ hồ, tốc độ của nó bỗng chốc tăng vọt. So với đám mây đỏ tươi đằng sau xem ra còn nhanh hơn rất nhiều. Rồi cứ như vậy mà lao vọt đi. Lại là chiêu này. Chính là một loại phù chú chỉ dùng một lần. Thế nhưng bọn chúng có được phù lục xuất nguồn từ tiên giới, quả là một chuyện khó tin. Mã Lương đang đứng trên đầu một con huyết long trong màn mây máu, bỗng nhiên hừ lạnh. Chủ nhân à, chắc hẳn là các chân tiên ở thời thượng cổ có lưu lại một vài tấm bùa. Nếu không thì những đám này sao có thể nào chế luyện được linh phù của tiên giới? Dương Lộc đứng một bên khom người trả lời. Cho là vậy đi, nhưng bọn chúng có loại phù này hỗ trợ thật là phiền phức. Nếu không, chúng ta đã có thể bắt được chúng từ nửa tháng trước rồi. Ánh mắt Mã Lương lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngài cứ an tâm, đúng là loại phù lục này vẫn lưu truyền ở linh giới, nhưng tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi. Dựa vào những lần chúng đã dùng trước đây cũng đã mấy lượt rồi, không chừng đây là lạc cuối cùng cũng nên. Dương Lộc cùng kinh đáp, hắn hoàn toàn không hay biết lời bần cô của mình thế nào mà lại nói trúng tình cảnh của hai người Lục Dực. Hy vọng như vậy đi, Dương Lộc à. Người có thấy nơi này là một chỗ rất tốt để bố trí mai phục hay không? Mã Lương không đưa ra ý kiến thêm. Hắn quét thần niệm về khắp bốn phía, đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Chủ nhân à, người có phát hiện gì sao? Dương Lộc hơi giật mình. Không có, nhưng ở nơi âm sắc khí dày đặc như vậy, cho dù thần niệm ta rất lớn nhưng vẫn bị hạn chế rất nhiều. Nếu trong này được bày ra một cạm bẫy, thì đây chính là nơi tốt nhất để đối phó với ta. Mã Lương cười nhẹ. Chẳng vậy mà trong mắt còn lóe ra từng tia lạnh lẽo. Chương 2414 Hắc nghề thú. Nghe vậy thì sắc mặt của Dương Lộc tái đi. Hai mắt hắn đảo khắp buôn phía, nhưng chỉ thấy nơi nơi đều là âm sát khí. Thần niệm cũng chỉ bao phủ được khoảng 10 dặm. Căn bản không thể nào phát hiện ra người mai phục từ xa được. Không cần lo. Chẳng phải là đã sớm đoán đám cao thủ ở đại lục này sẽ hành động hay sao? Vừa hay đúng ý của bổn tiên, chỉ cần diệt sát đám người này thì toàn linh giới sẽ không còn ai dám mạo phạm ta. Mã Lương cười lạnh. Chủ nhân à, người nên cẩn thận một chút. Theo ta biết thì Hách Liên Thường Minh có thế lực rất to lớn ở linh giới. Nếu như bọn họ vận dụng khả năng, chỉ e là không ít loại thủ đoạn bí mật đâu. Dương Lộc vẫn cẩn thận nhắc nhở thêm. Thủ đoạn bí mật. Chỉ là một thế lực ở dưới diện nhỏ bé này thì có thủ đoạn gì uy hiếp đối với ta? Kể cả bọn chúng có lợi dụng những trói buộc của pháp tắc thì đối với ta lại chẳng có tác dụng gì. Mã Lương ngáp dài vẻ chẳng quan tâm. Dương Lập thấy dáng vẻ tự tin của Mã Lương, đành chỉ dám vần vần dạ dạ không nói thêm điều gì khác. Lúc này đám mây máu và chiếc thuyền lưu ly đã đi vào đất sâu trong vùng đất mình xác. Bất chợt chiếc thuyền phía trước trở nên mờ ảo rồi biến mất ngay giữa không trung. Còn người của Mã Lương đang đứng trên thân con huyết long co lại, tay áo hắn khẽ phất, những tiếng sấm inh ỏi phát ra từ đám mây máu đột ngột im ắng rồi dừng lại ngay giữa không trung. Dương Lộc thấy vậy thì sắc mặt chợt đổi, mà hào quang cũng lóe lên, lập tức toàn thân hắn được phủ thêm một bộ chiến giáp màu vàng. Đúng lúc này bầu trời chợt vang lên tiếng sét, toàn bộ thiên địa như chao đảo, từ khắp bốn phương tam hướng âm sắc khí đen ngòm bỗng nhiên gầm rú lên cuồn cuộn từng đoàn. Tiếp theo ngay giữa không trung là xuất hiện thêm chi chít rất nhiều cây cờ. Những cây cờ này đón gió mà lớn, thoáng chốc đã cao to hơn trăm trượng, giống như những cây cổ thụ che kín trời, rồi vây chặt lấy đám mây máu vào trong. Cùng với lúc này, một vòng sáng màu xanh hình tròn như mặt trăng đột nhiên hiện ra ngay giữa không trung. Trên vầng trăng sáng có khoảng hơn 10 người đang đứng. Bọn họ đều đang nhìn về đám mây máu với vẻ mặt khác nhau. Bọn họ chính là nhóm tu sĩ đại thừa của Minh Tôn. Ngoài ra, Băng Phượng và Lục Dực vừa biến mất cũng đang đứng trong đó. Chỉ có điều sắc mặt hai người đã tái đi. Mã Lương vẫn giữ vẻ như chẳng thấy gì, liếc nhìn thấy cán cờ khổng lồ rồi khẽ vất tay vỗ vào khoảng không. Một tiếng nổ vang, đám mây sôi trào, sau đó lại hóa thành một bàn tay đỏ như máu lớn khoảng một mẫu vỗ mạnh được hướng vừa nãy. Oanh, từng màn hào quang lượn lờ xung quanh gần trong cán cờ khổng lồ đột nhiên ngưng tụ lại thành một tấm gương năm màu rất lớn. Bàn tay khổng lồ màu máu vỗ lên tấm gương nhưng lại biến mất tích vào bên trong, hầu như không truyền ra bất kỳ một tiếng động nào. Gần như cùng với lúc này, tại một nơi hẻo lánh xa xôi trong khu vực mình xác, một bàn tay khổng lồ đỏ như máu đột ngột hiện ra rồi vỗ mạnh xuống mặt đất. Khắp nơi như đồi núi rung chuyển, dưới mặt đất liền xuất hiện thêm một cái hố lớn chừng vài dặm. Di dời không gian, pháp trận này hình như là... Mã Lương ồ lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, những cán cờ lại nổi lên từng tràng âm thanh ồn ồn. Tiếp theo, một cái gương khổng lồ như vừa nãy lại hiện ra. Ngay lập tức, xung quanh đám mây máu xuất hiện quang cảnh lạ kỳ. Vô số loài ảo ảnh như đền đài, cung điện, quái thú, quái vật, khiến cho người ta phải chú ý lắng nhìn. Chỉ có điều chỉ cần thiếu cẩn thận là linh hồn của người sẽ bị những ảo ảnh này hấp mất. Mã Lương thấy như vậy liền xa sầm nét mặt, chắp tay bấm niệm thần chú. Sau lưng hắn bỗng phùng ra đoàn khí hai màu đen trắng. Đoàn khí ngưng tụ lại cùng tạo thành một tấm gương cũ kỹ hai màu. Tấm gương này chỉ bé bằng bàn tay, nhưng nhờ điều khiển của pháp quyết, nó xoay tròn mấy vòng, rồi dần dần lớn lên cỡ như cái chậu thau. Mặt ngoài của tấm gương hiện ra một thái độ cực lớn, rồi từ đó phóng đi một luồng sáng hai màu đen trắng. Chỉ thấy không gian quanh đó vang lên tiếng rách toạc, mà tấm gương năm màu ở bên ngoài đám mây máu cũng bị cột sáng hai màu xuyên thấu qua, hóa thành muôn vạn điểm sáng, sau đó tàn biến mất. Mấy tu sĩ đại thừa đứng trên vầng trăng ngạc nhiên, còn tu sĩ có cái đầu trọc lóc nhìn về Minh Tôn hỏi: Minh huynh, pháp trận lượng nghi diệt trần mà ngươi sùng bái là như thế nào? Đối phương chỉ dùng một chiêu là tùy tiện phá giải được rồi. Một chiêu sao? Nếu như ta đoán không sai, tấm gương hai màu kia là bản vật không dưới huyền thiên chi bảo, còn với thứ bình thường ngươi đừng nghĩ tới việc phá vỡ trận này. Nhưng với thủ đoạn vừa rồi mà cho là hắn đã phá trận là tuyệt đối là càng sai. Minh Tôn đáp lời mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đám mây máu bên dưới, hoàn toàn không có quay đầu. Thật vậy sao? Gã đồ con đầu trọc tỏ ra không tin. Nhưng lời nói của Minh Tôn bắt đầu ứng nghiệm. Ngay sau đó, ngay bên dưới tấm gương năm màu vừa bị cột sáng đèn trăng phá hủy khi này, không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện những ký hiệu nhỏ cỡ hạt gạo màu trắng. Ban đầu còn lừa thừa vài cái, nhưng chỉ sau chớp mắt đã giống như tuyết giữa trời đông. Cùng lúc này một cổ áp lực của pháp tắc bắt đầu bao phủ lên đám mây máu. Đứng bên trong đám mây, Mã Lương chợt thấy thân mình phát lạnh, mà không khí xung quanh dường như bị cô đặc. Hắn liền tái mặt, vội vàng chắp tay điều chỉnh pháp lực trong cơ thể, nhưng phát hiện có đến hơn 3 phần pháp lực bị ngưng trệ mất linh. Dương Lộc đứng bên cạnh, ngay khi bị pháp tắc bao phủ lên người, hắn cảm thấy toàn thân nặng như Thái Sơn. hơn một nửa pháp lực trong người không thể vận dụng, thế nên ánh mắt không khỏi giấu được vẻ sợ hãi. Ngay cả ta cũng bị vây hãm, quả nhiên là bí trận của tiền giới. Bản lãnh của các người lớn lắm, ở giới diện thấp bé này mà cũng bày bố được pháp trận cao đến như vậy. Nhưng đáng tiếc là trận này không hoàn toàn trọn vẹn. Nếu ta muốn phá cũng không quá khó đâu. Mã Lương hít sâu một hơi, sau đó cười một cách điên cuồng. Tiếp theo hắn hé miệng, nhả ra một chiếc ô nhỏ xanh mướt, ngón tay hơi vẽ một vòng vào khoảng không. Chiếc ô nhỏ phát ra một tiếng vang, rồi bay vút lên trên đám mây. Nó nhoáng lên một cái, đón gió mà lớn, chậm chạp hé mở, thoảng chốc đã thành một cái dù lớn hơn một mẫu. Chiếc dù buông xuống một màn sáng xanh mênh mông, bao phủ lấy đám mây máu bên dưới. Mà sau khi được màn sáng che lên, những áp lực của pháp tắc xung quanh đó liền giảm bớt đi 7-8 phần. Mà đang đứng trong đám mây, nhưng Lộc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Pháp lực hầu như cũng đã khôi phục. Còn về Mã Lương thì tự hồ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Hắn nhẹ răng cười nhẹ, rồi đột ngột dậm chân lên thân con huyết long phía dưới. Con rồng ngầm lên một tiếng lớn. 8 con ngũ trảo huyết long vùng trốn trong đám mây móng, đều đồng loạt nhảy ra. Quanh thân chúng lượn lờ từng tia chớp điện thật to. Hơn nửa con nào con nấy đều tỏa ra khí tức cấp bậc đại thừa cực khủng bố, rồi lao thẳng đến đám người Minh Tôn đang đứng trên vầng trăng. Ra tay đi! Hắn vừa đối phó với cấm chế của pháp trận, vừa phải điều khiển đám mây đối phó với chúng ta, nên tuyệt đối không thể nào kiên trì được bao lâu. Ta cũng sẽ gọi 4 vị chân linh đến hỗ trợ các người. Minh Tôn thấy vậy, liền không do dự mà hét lên. Bàn tay hắn chụm vào hư không, bỗng nhiên lòng bàn tay hiện ra thêm một thẻ lệnh màu tím, rồi ném ra. Tiền sét vang lên, lệnh bài chớp lóe, rồi hóa thành một ký hiệu lớn màu tím hồng. Oanh oanh oanh oanh. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, không gian bên cạnh đám mây máu chợt dao động, rồi thình lình hiện ra 4 tòa đài màu ngăm đen. Trên mỗi tòa đài đều có một hình con quái thú, hình dáng cực kỳ dữ tợn, đang nằm phục phục. 4 con thú này giống hệt nhau, thân chúng dài vài chục trượng, đầu rồng mình sư, đang nằm dài trên đài cao. Hai mắt vuông nhắm nghiền đột ngột mở lớn, đồng loạt đứng dậy, rồi vương cổ gầm vang như hổ. Hắc nghê, đến tận 4 con. À, Bình huynh, người cùng dò dâu diếm lắm đó, cơ chúng trợ giúp thì trận chiến này không thắng mới lạ lạ. Ngân Cương Tự vừa thấy 4 con thú này, liền tỏ ra vui mừng. Ô Linh cùng mấy người khác cũng không giấu được vẻ vui trên mặt. Hắc nghê là loài chân linh có danh tiếng gần ngang với chân long và thiên phượng, mà nếu so sánh với kỳ lân cũng chẳng hề thấp kém hơn bao nhiêu. Vậy mà lúc này còn xuất hiện thêm 4 con, đủ để làm cho người ta vững tin hơn nhiều. Các tu sĩ đại thừa chợt thấy 4 con hắc nghê đồng loạt hóa thành mấy trận gió đen ập đến bên đám mây máu. Cả bọn lập tức không lưỡng lự, bày đến thi triển thần thông hoặc là sử dụng bảo vật nghênh đón 8 con huyết long. Lúc này trên không trung chỉ thấy các loại hào quang đủ màu xuất hiện, mây máu quay cuồng hoặc là vô số ngầm trú chấn động. Nhưng khi thấy 4 con hắc nghê bổ nhào vào đám mây, Mã Lương cười nham hiểm rồi chắp tay bấm niệm thần chú. Trong phút chốc, đám mây máu rít lên, máu loạn cuồn cuộn xoay chuyển, rồi biến hóa thành 4 người khổng lồ đỏ rực cao đến cả trăm trượng. 4 người này ai nấy đều đầu trọc, mang giáp đỏ, giáng quyền nghênh đón đàn thú. Nắm quyền chưa đánh đến, nhưng một cổ mùi tanh tưởi đã ập tới, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. 4 con hắc nghê đồng loạt tranh né làn khí, sau đó di chuyển tức thời ra sau lưng cô gà khổng lồ. Chân trước của con thú vùng lên, một lưỡi đao màu đen thật dài chợt lóe rồi biến mất, mà gà khổng lồ cũng lập tức ngã nhào. Những con thú không vì vậy mà ngưng, thân hình hơi biến đổi rồi tiếp tục lao về phía đám mây. Nhưng mà ngay lúc này đột nhiên tiếng chặn, lạnh lẽo từ miệng của Mã Lương truyền tới. 4 con hắc nghê cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ vang, thân hình cũng hơi chậm lại. Phốc phốc, từng đoạn âm thanh vang dậy, hơn 10 sợi xúc tu đỏ chót nhanh như chớp, nhận cơ hội này từ phía sau kéo đến, vừa vàng đánh lên thân của 4 con thú. 4 con thú gầm vang, khí đen quấn toàn thân chúng lập tức tản đi mất hơn nửa, đồng thời còn bị đánh văng về sau hơn 10 trường. Hơn nửa toàn thân chúng còn bị một cổ lửa đỏ rực thiêu đốt. Ngay sau đó trong cổ lửa cuồn cuộn vang lên tiếng gầm giận dữ. 4 cơn lốc màu đen phóng vút lên đánh bật ngọn lửa đi. Tiếp theo thân hình 4 con thú còn cao to hơn ban đầu từ mấy lần lại hiện ra. Lúc này không xa phía sau bầy thú, 4 người khổng lồ vốn là đã chết khi này lại đứng thẳng dậy, hơn nữa sau lưng chúng chẳng biết từ khi nào đã mọc ra thêm một cái xúc tu đỏ chót, không ngừng ngoe ngoậy. Chúng dùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nhìn chằm chằm vào bầy thú màu đen. Kết thúc phần 461 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.